Võng Du Chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 18, góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay Mộc Vũ không có khóa, bởi vì trong đầu cứ nhớ đào quặng sắp thăng lên đến cấp 6, nên hắn quyết định vứt bỏ quyền lợi ngủ nướng, tranh thủ thăng cấp. Nhìn tiểu mão trước mắt đang ngủ sang trong mền, Mộc Vũ cẩn cẩn rực rực bò xuống giường, mở máy, bởi vì treo máy câu cá suốt đêm nên tinh thần và thể lực đều đầy, trong bang cũng yên tĩnh, sư phụ bọn họ không ở. Sau khi máy tính khởi động, Đại Bình Quả liền cầm cuốc cưỡi thỏ, quăng roi dục thỏ chạy đến Long Tuyền nhanh hơn. Lợi ích của việc đào quặng lúc sáng sớm hảo là bởi vì ít người đến đoạt. Đại Bình Quả đào dưới chân, nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện cái mới, trong lòng không ngừng thúc giục khom thắt lưng dùng cuốc đào quặng, mà ngay lúc đào xong quặng, đột nhiên chạy ra một thiên sơn cầm cái vòng xanh biếc óng ánh. Đại Bình Quả cứ như vậy mà bất đắc dĩ nhìn hắn dùng cuốc đào khối vàng mình nhìn chúng. Đại Bình Quả rơi nước mắt, quyết định không lưu luyến nữa, lập tức hướng qua cái khác chạy đi. Bởi vì được người chơi sinh hoạt đệ nhất server A Tầm tự tay chế tác bản đồ mỏ vàng Long Tuyền, Đại Bình Quả lúc nào cũng có thể đến đào quặng trước thiên sơn. Một lần hai người đào cũng được đi, nhưng mỗi lần đều bị một tiểu hào cướp đi quặng. Đại Thiên Sơn rốt cuộc cũng chịu không nổi mà bạo phát. Đại Bình Quả đang đào quặng đến là vui vẻ, màn hình đột nhiên đỏ lên, ở trên còn hiện ra hàng chữ, phong suy di tám lưỡng biên suy hướng bạn tuyên chiến. Hoạt động đào quặng bị cắt đứt giữa chừng, bởi vì tiểu hào phòng ngự thấp, Đại Bình Quả bị phong suy di tám vùng một cái bạo kích xém chút nữa thì ngã xuống đất. Thế nhưng Đại Thiên Sơn tựa hồ cũng không muốn mạng của hắn mà là muốn cho hắn biết lợi hại, cho nên đánh không sai biệt lắm thì thua tay, xoay người tiếp tục sự nghiệp đào quặng. Đại Bình Quả có chút buồn bực, thế nhưng người ta cấp cao nên không có biện pháp, đành phải lặng lẽ mà gọi Ngạc Ngư Bảo Bảo hồi lam thêm đầy máu cho chính mình rồi chạy đi đào quặng xa chỗ phong suy. Phong suy phòng chừng cũng sốt ruột muốn thăng cấp, nên khi Đại Bình Quả thăng cấp xong chuẩn bị treo máy câu cá xuống lầu ăn sáng thì thấy được hắn đang câu cá. Bởi vì thời gian tuyên chiến còn chưa hết, tên Phong Suy vẫn còn đỏ đỏ, dù sao là hắn khi dễ mình trước, cho nên ý muốn của Tiểu Bình Quả bắt đầu lung lay. Tuy rằng triệu hồi Tùng Thử Bảo Bảo thêm đầy lực lượng thế nhưng vẫn luyến tiếp thu hồi, Đại Bình Quả bắt đầu hướng Phong Suy di tám lưỡng biên suy công kích. Một ít cánh hoa nho nhỏ đánh qua Tùng Thử đã ở trên mặt đất loạn cắn người. Chỉ là, từng giây trôi qua, Đại Bình Quả đánh hắn chưa được một nửa máu thì thời gian tuyên chiến đã hết. Đại Bình Quả không cam lòng, càng nghĩ càng giận, hắn có thể thoáng cái đem mình đánh chỉ còn chút máu, dựa vào cái gì công kích của mình giống như là gãi ngứa a. Nhớ lại tình cảnh khi tiểu mão giết người, suy nghĩ nửa ngày mới đem hình thức thiện ác chuyển đổi. Từ lúc bắt đầu ngoạn trò chơi tới nay đây là lần đầu tiên Đại Bình Quả tuyên chiến. Phong suy hẳn là không ở, nên Đại Bình Quả đánh hảo một trận thì hắn chết. Trên đầu cũng quang vinh mà xuất hiện một đại đao chảy máu đầm đìa. Lúc này, một siêu long tọa kỵ đột nhiên xuất hiện trên trời, chiếm nửa màn hình Đại Bình Quả. Lân cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc, ai yêu Tiểu Bình Quả. Cậu giết một người, Lân cận, Đại Bình Quả, sao anh biết được? Góc truyện audio.com. Bạch Mộc Vũ trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn một chút thi thể phía sau rõ ràng đã đi địa phủ a, Lân cận. Thủy Thiên thuần nhất sắc ngất, bởi vì cậu đeo đao a, Lân cận. Đại Bình Quả, a đúng nha, tôi đây phải làm sao bây giờ, đao này sẽ luôn đi theo tôi sao? Sư phụ có thể vì vậy mà không thích mình nữa hay không? Lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc, ha ha ha, sư phụ cậu chưa dạy cậu. Treo một tiếng ở ngoại thành là có thể tan đao, bất quá nha. Cậu yếu thế này lại mang đao ra ngoại thành khẳng định sẽ bị người khác giết chết, còn có thể bị rớt kinh nghiệm rớt trang bị nga. Như vậy sao được, trang bị là sư phụ cho, kinh nghiệm là sư phụ dẫn đi thăng cấp, đều không thể rớt. Lần cận, Đại Bình Quả, vậy, có biện pháp nào không? Lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc, kia không phải là không có. Lần cận, Đại Bình Quả, nói cho tôi biết đi. Lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc, trước kêu Thủy Thiên ca ca. Lần cận, Đại Bình Quả, Thủy Thiên ca ca, không. Lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc kêu, không có tình cảm gì cả. Được rồi, anh bảo vệ em là được, bắt đầu. Thủy Thiên thuần nhất sắc mời bạn đồng kỵ, có chấp nhận hay không? Sau khi do dự cả buổi, Đại Bình Quả chính là ấn chấp nhận, nghĩ rằng sớm đem đao tan đi cũng tốt. Sau khi ngồi trên tọa kỵ, hắn cùng Thủy Thiên chậm chậm bay lên trời. Lần cận, Đại Bình Quả, oa, có thể bay cao như thế này, cái này là tọa kỵ gì, thật là lợi hại. Lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc, bá thế vũ long. Lần cận, Đại Bình Quả, dường như chưa từng thấy người khác cưỡi qua. Lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc, đây không phải người bình thường có thể cưỡi được, đây là phần thưởng do anh tham gia thi đấu khóa phục tranh bá đoạt được. Lần cận, Đại Bình Quả, khóa phục. Lần cận, Thủy Thiên thuần nhất sắc, chúng ta là thay mặt server cùng các cao thủ của server khác đấu võ. Lần cận, Đại Bình Quả, nguyên lai anh lợi hại như vậy. Trò chuyện, Đại Bình quả thấy lời mời tổ đội chợt hiện, vội mở ra thấy là Mạc Ly Thương, lập tức kích đồng ý thêm vào. Tổ đội, Mạc Ly Thương, câu cá tại Nhạn Bắc. Tổ đội, Đại Bình quả, không có. Vốn định câu cá, về sau. Tổ đội, Mạc Ly Thương, thế nào? Tổ đội, Đại Bình quả, em về sau. Vương gia lang thang gia nhập đội ngũ. Tổ đội, Vương gia lang thang, Tiểu Bình quả em nói cái gì đó. Tổ đội, Đại Bình quả em. Rồi, tổ đội, Mạc Ly Thương, ở chính giữa thêm một chữ. Tổ đội, Đại Bình quả em giết. Người, tổ đội, Đại Bình quả nguyên lai phải như vậy mới có thể trách không được Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc vừa vặn thêm một chữ. Tổ đội, Vương gia lang thang, Thủy Nghiêu. Tổ đội, Mạc Ly Thương, em cùng cậu ta ở cùng một chỗ. Hai người đều ăn ý mà xem nhẹ chuyện giết người. Tổ đội, Đại Bình quả ân, bởi vì anh ta nói em đeo đao sẽ có thể bị người khác giết cho nên phải bảo vệ em. Thế nhưng sư phụ, em không cố ý giết một người Nga. Bởi vì Thiên Sơn kia, tổ đội, Vương gia lang thang ta ngất Thủy Thiên khi dễ Tiểu Hào không hiểu chuyện A, chuyện giết người lại bị coi nhẹ. Tổ đội, Đại Bình quả ân, Thủy Thiên có một tòa kỵ thật lớn thật lợi hại nha, còn có thể bay lên trời nè. Tổ đội, Vương gia lang thang, thiết mỗi lần tán gái đều dùng chiêu này, không phải là phần thưởng giải ba của thi đấu khóa phục tranh phách thôi sao Tiểu Bình quả. Em phải biết rằng Thủy Nghiêu chỉ là hạng ba, mà sư phụ em chính là hạng nhất Nga. Tổ đội, Đại Bình quả, a, sư phụ hạng nhất. Tổ đội, góc chuyện audio.com, Mạc Ly Thương, ở Nhạn Bắc chờ anh. Tổ đội, Vương gia lang thang, tọa kỵ của sư phụ em so với Thủy Nghiêu còn oách hơn, bởi vì bình thường lão sợ sẽ hù dọa Hoa Hoa Thảo Thảo nên cũng không dùng, em chờ xem, sư phụ em đi thương khố rồi. Lân cận, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc Tiểu Bình quả. Tiểu Bình quả, Lân cận, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc Tiểu Bình quả em sao lại không nói lời nào rồi. Lân cận, Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc em đang tổ đội cùng ai vậy. Lân cận, Đại Bình quả, là sư phụ tôi, anh ấy muốn sang đây. Đại Bình quả còn chưa nói xong, trước mắt xuất hiện một con quái vật khổng lồ khác tọa kỵ Tuyệt Vân Diễm Long vẫy cánh, ngoác mồm phun lửa về phía hai người. Lân cận, Mạc Ly Thương, Tiểu Bình quả, sang đây. Cách chương.